Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 860 hạ nói nhưng nói. Kỳ thật mặc dù không tính, Khúc Vân đỉnh đầu tích lũy che giấu thành tựu cũng đã đủ rồi. Hơn nữa mỗi một lần thu hoạch dẫn đường người sở thuật thông quan loại che giấu thành tựu sở bát. Được khen thưởng xác thật đều phi thường khả quan, nhất xông ra thu hoạch tự nhiên là dựa theo dẫn. Đường theo như lời chính thống phương thức thông quan trò chơi thế giới. Cũng chính là thăm tiên tìm duyên kia chàng trò chơi phá giải sầm vân giới sở hữu khả năng thành. Tựu sau thu hoạch che giấu thành tựu trò chơi chinh phục giả sở khen thưởng kia 5.000 tiến hóa. Điểm mà trừ cái này ra, còn có lần đầu tiên đối mặt bội ảnh phảng phất bị nguyền rủa tuần hoàn thế giới. Trò chơi, di ảnh tìm tung. Cùng với cái kia bao gồm trò chơi thế giới dân bản xứ ở bên trong tất cả mọi người sắm vai giả dối. Thân phận, sát sai một người liền xong đời, biểu hiện giả dối dưới trò chơi, tại đây hai chàng trong trò chơi. Nàng từng hai lần lấy phá giải bội ảnh phương thức đạt được hệ thống người thủ hộ thành tựu, báo. Đi Khúc Vân hiện tại đã không lớn yêu cầu đi tính toán năng lượng điểm không nói chuyện. Này hai lần hệ thống người thủ hộ thành tựu phân biệt mang đến hiểu rõ 1.000 điểm cùng 1.500 điểm tiến hóa điểm, so với thông thường thành tựu khen thưởng quả thực cách biệt một trời, ban đầu Khúc Vân còn tưởng rằng che giấu thành tựu chính là khó khăn khá lớn, ít người có cơ hội tiếp xúc trò chơi thành tựu, bởi vậy cấp khen thưởng đặc biệt phong phú. Hiện tại xem ra, làm mát trò chơi che giấu thành tựu trung tựa hồ còn có một tầng khác ý vị, duy nhất có vài phần cổ. Quái nhưng thật ra lấy Miss Ha đối với các nàng chiếu cố cư nhiên vẫn luôn không có chủ động đưa ra. Chuyện này, am hiểu nhân vật sườn viết Khúc Vân cũng không cho rằng Miss Ha hoặc dẫn đường người sẽ lừa chính mình, như vậy dư lại khả năng tính hoặc là dẫn đường nhân thú tung hoành tình báo có lầm. Hoặc là chính là Miss Ha không cụ bị chủ động lộ ra cái này tin tức quyền hạn có thể thu hoạch nhiều. Như vậy chân quý tình báo, thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ a. Khúc Vân xinh đẹp cười. Không giấu vết mà bóc qua từ dẫn đường người nơi đó đạt được thêm vào quan trọng tình báo sự tình. Kỳ thật ngay từ đầu y tử muốn biết chính là, ở cái kia giả thuyết hiện thực thế giới. Xuất hiện quá một loại thấy được sờ không được camera cùng loại đồ vật y tử còn ở mặt khác trò chơi. Thế giới cũng gặp qua, khẳng định không phải các ngươi thực nghiệm chàng cái loại này thế giới. Nếu ngươi rõ ràng nhớ rõ chúng ta lúc trước trò chơi quá trình. Như vậy có phải hay không rõ ràng kia đồ vật là cái tình huống như thế nào đâu? Có 3 lần kinh nghiệm cũng hiểu biết đến đây phương thế giới căn nguyên huyền bí. Khúc Vân tự nhiên có thể phân biệt ra, biểu hiện giả dối dưới kia chàng đồng dạng xuất hiện những cái đó sờ không được camera trò chơi tuyệt đối không phải bất luận cái gì cùng loại nơi này thế. Giới giả thuyết phân biệt phương pháp rất đơn giản, nàng chính mình quen thuộc nhất áo pháp nguyên tố mật độ liền có thể thuyết minh hết thảy vấn. Đề cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới ngay từ đầu liền không có chờ mong dẫn đường người thật sự rõ ràng có quan hệ thứ này sự tình, bất quá bọn họ kia kỳ 3 thế giới nếu đều đã đem làm mát trò chơi trở thành một môn khoa học tới. Nghiên cứu, loại này ở chính mình trong trò chơi xuất hiện xuất pha cao quỷ dị hiện tượng hẳn là cũng từng là cái không tồi đầu đề đi. Ta tưởng ta biết ngươi đang nói cái gì, ở chúng ta trò chơi học giả xem ra. Những cái đó giám thị thiết bị thuộc về trò chơi một bộ phận. Chúng nó cũng không đối trò chơi quá trình tiến hành bất luận cái gì can thiệp. Tự nhiên cũng không thuộc về ta này thế giới giả thuyết chủ nhân hoặc là bất luận cái gì nguyên. Sinh thế giới, nữ anh nói. Một tay chỉ thiên, chúng ta có thể xác định chính là, mấy thứ này là một loại đến từ cao duy hình chiếu, mà đối với như vậy hình chiếu. Chúng ta thông thường sẽ đem nó coi là làm mát trò chơi tự mang một bộ phận dẫn đường người biểu. Đạt tin tức để lộ ra một cái rất có ý tứ quan điểm. Những cái đó đắp nặn thành camera cao duy hình chiếu. Mặc cho ai xem đều rất khó tiếp thu là cái gì tự nhiên sản vật. nhưng là, lại có ai quy định vũ trụ gian tự nhiên pháp tác? Làm mát trò chơi kia giống quy luật tự nhiên giống nhau vô pháp kháng cự pháp tác. Đều không phải nhân vi thiết kế đâu. Làm mát trò chơi rất có thể là nhân vi sáng tạo. Vì nào đó Khúc Vân thực cảm thấy hứng thú mà vẫn luôn không có manh mối nguyên do. Cùng chi tướng đối, nhân loại sinh tồn mỗi một viên địa cầu, mỗi một mảnh vũ trụ, mỗi một cái vũ trụ hằng số cùng khoa học định luật. Lại có ai quy định chúng nó không thể khiến người tạo đâu? Ở đệ tứ duy độ thượng, ý thức quyết định vật chất hiện tượng là khách quan tồn tại. Là có thể chịu đựng đến khởi chứng minh thực tế khoa học khảo nghiệm như vậy ai có thể có sung túc. Chứng cứ chứng minh lực vạn vật hấp dẫn, cọ sát sinh điện, lỗ nhỏ thành tượng, chất lượng thủ hằng này đó thường thức không phải đến từ mỗ vị tối cao sáng thế thần một cái niệm. Tưởng, hoặc là đến từ một đám cao duy độ văn minh chủ động định ra quy tắc. Nếu này đó hiện tượng còn sẽ căn cứ bất đồng vũ trụ quy tắc có vi diệu sai biệt. Như vậy lại có ai có thể vỗ bộ ngực bảo đảm thời gian không nghịch, sinh mệnh không còn nữa, năng lượng bất diệt này đó tối cao chân lý là từ khi tồn tại cái này khái niệm tồn tại khởi, liền tự nhiên mà vậy thành lập. Tự hỏi vấn đề này, người da đen nữ anh một tay chỉ thiên hình ảnh dừng hình ảnh thành Khúc Vân cuối cùng thoáng nhìn, mà ở dẫn đường người trong mắt, này đó giúp nàng đại ân ứng tuyển giả thời gian vừa đến. Sôi nổi bị bao vây thượng nhàn nhạt quầng sáng, biến mất ở chỉ thuộc về nàng một phương thế giới bên trong, dẫn đường người nhìn tiêu tán hình người. Quang đoàn thật lâu chưa động, trong mắt toàn là cực kỳ hâm mộ quang huy, làm mát trò chơi. Có thể làm lơ hiện thực cùng hư ảo, làm lơ vật chất cùng tinh thần, làm lơ bất luận cái gì duy độ cách trở làm bị nó sở chiếu cố người đi qua với chư thiên vạn vực nếu là vẫn giữ lại thân thể. Giữ lại tự thân không gian ba chiều sinh mệnh thuộc tính. Có lẽ giờ phút này liền có thể mượn dùng cổ lực lượng này dễ dàng thoát đi này vì an toàn mà chính. Mình thiết hạ hư ảo nhà giam đi. Mà lúc này, nàng lại chỉ có thể cảm nhận được chính mình thật sâu vô lực vì an toàn mà từ bỏ tương lai đáng giá. Sao, mỗi người đều sẽ có chính mình bất đồng đáp án. Nhưng đã từng tin tưởng vững chắc chính mình chính xác dẫn đường người. Lúc này cảm giác được một tia hồi ý, bất quá. Ít nhất nàng nguyện ý nếm thử thay đổi ý nghĩa không biết, mà không biết, liền còn có hy vọng. Đoàn đội trong không gian, Khúc Vân dựa vào bị đánh hồi nguyên hình di ong vật trên sofa lười biếng mà xem xét chính mình thu. Hoạch trận này tên là mật thất chạy thoát trò chơi cơ hồ chiếm cứ biểu thế giới cùng tên trò chơi. Hết thảy đặc thù, thời gian không ngắn, hơn nữa không phải ở chạy ngược chạy xuôi mà giải mê. Chính là ở nhàm chán chờ đợi, vừa mới từ như vậy một hồi trong trò chơi tránh thoát ra tới. Tính lên xác thật là có chút khiến người mệt mỏi, tính lên thu hoạch thật đúng là không ít. 600 tiến hóa điểm cộng thêm 1.200 năng lượng điểm. Đây là tất cả mọi người có quy tắc trò chơi thượng viết rõ thắng lợi khen thưởng, mà có điểm số sát. Nam châm chi xưng Khúc Vân. Tại đây chàng chi tiết rất nhiều quá trình phức tạp lại thập phần khiến người mệt mỏi trong trò. Chơi vơ vét đại lượng thành tựu cuối cùng thế nhưng đạt được thêm vào 12.400 năng lượng. Điểm cùng 2.895 tiến hóa điểm kinh người thu hoạch đương nhiên. Này đó thu hoạch đối với Khúc Vân mà nói đều là thường quy tính. Chân chính có giá trị tiền lời kỳ thật vẫn là từ nay về sau hoàn toàn chiếm cứ Miss Ha một giới. Từ tiềm lực lớn lao tân nhân bước ra trở thành tại thế giới sân khấu thượng có được thực quyền một. Phương đại lão quan trọng một bước cùng với. Một chương đủ để giải quyết trước mắt hết thảy phiền toái vương bài. Hết chương.